Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1999, chương 2003, lại là một chiêu. Ngươi một chiêu thì đánh bại Đàm Cung. Cái này sao có thể? Đàm Cung cho dù là lại đồ ăn, cũng không có lý do gì liền ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi a. Ngươi đến cùng dùng là cái gì nhi một chiêu? Có phải hay không dùng tiêu hao rất lớn chiêu? Hàn Thiên Giác tựa như là bắn liên thanh đạn giống như hỏi tới. Theo Hàn Thiên Giác, Hạ Minh cũng chỉ có dùng đại chiêu mới có thể nhất kích xử lý Đàm Cung. Nhưng là cái này đại chiêu cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể thả. Dù sao bọn họ kế tiếp còn muốn so thi đấu. Nếu là lúc này thời điểm không có khí lực, vậy kế tiếp trận đấu có thể liền sẽ biến đến rất là trầm trọng. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có đi giải thích cái gì. Hàn Thiên Giác thấy thế, thì là khẽ lắc đầu. Bất quá Hàn Thiên Giác lại là cảm giác chung quanh ánh mắt lược có chút kỳ quái. Bởi vì hắn phát giác được, chung quanh ánh mắt tựa hồ cũng là đang nhìn chăm chú Hạ Minh. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt kiêng kỵ cùng sùng bái. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại này quái dị ánh mắt, nhìn Hàn Thiên Giác đều hơi hơi nghi hoặc. Loại ánh mắt này, quả thực kỳ quái. Bành, sau một khắc, đột nhiên có một bóng người theo cái này trên lôi đài bay xuống. Chờ Hàn Thiên Giác hai người nhìn đến đạo thân ảnh này về sau. Hai người đều là hơi sững sờ. Chợt, Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Người này rõ ràng là cái kia Vương Khánh Đông. Vương Khánh Đông cũng rất dễ dàng thì đánh bại đối thủ. Đối thủ cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá Trương này sắc mặt tái nhợt, xem ra lại là có chút ốm yếu. Như vậy khó chịu, ở sau đó, hắn kết quả cũng là đi ra. Thế mà trận này kết quả đúng là đào thải hơn 100 người. Bất quá, có ít người cũng có thất thủ bị đánh thành trọng thương khả năng. Cái này một thương nặng, cơ hồ là trong vòng 3 năm rất khó tại đột phá hậu thiên cảnh giới. Bởi vì ngươi cái này một bị trọng thương, liền có khả năng tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm. Cái này tạp dịch đệ tử, trong vòng cũng bất quá 3 năm, có thể nói là thời gian gấp vô cùng bách. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cũng không nguyện ý tham gia loại tỷ đấu này nguyên nhân. Cùng tranh giành cái này hoàng bảng, không bằng vững vàng một chút tốt. Đương nhiên, cái này nếu là có thể dẫy đến phía trên hoàng bảng, những cái kia phúc lợi cũng đủ để bù đắp những thứ này thua thiệt. Mặc dù như thế, vẫn như cũ là có không ít thiên chi con cưng, xu thế chi như phụ. Theo vòng thứ nhất kết thúc, không ít người đều là cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng rời đi cái này diễn võ thai. Thế mà một đám thiếu nữ nhìn về phía những cái kia còn đứng ở cách đó không xa đạt được thắng lợi. Thiếu niên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn lấy bọn hắn, có chút lớn gan, thậm chí còn có thể phất phất tay. Xoát, đúng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người lướt qua. Đạo thân ảnh này bỗng nhiên là Vương Mạc Tây. Vương Mạc Tây thân hình phiêu phù ở cái này trong hư không. Chân đạp hư không, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có chút nho nhỏ kích động nhìn xem đạo thân ảnh này. Chân đạp hư không, rất hiển nhiên, trước mắt người này đã vượt qua tiên thiên. Cái gì thời điểm, hắn cũng mới có thể chân đạp hư không? Khi đó, hắn thực lực đều sẽ tăng lên mấy lần. Vương Mạc Tây nhàn nhạt nhìn mọi người ở đây liếc một chút. Những đệ tử này bên trong, có ít người đã bất lực tái chiến, vì vậy cũng chỉ có thể đào thải. Đây chính là tàn khốc, bởi vì chỉ có tuyển ra cái này trước 10 người thiên tài đến. Trận đấu này mới có thể kết thúc, chỉ có dạng này, trước đây 10 người mới thật sự là thiên chi con cưng. Rất tốt. Vương Mạc Tây không hề bận tâm thanh âm nhộn nhạo lên. Thanh âm lại vừa vặn, truyền vào đến mỗi người trong lỗ tai. Các người đều rất không tệ. đến đón lấy tiến hành cái này vòng thứ hai tỉ thí. Đồng dạng là rút thăm quyết định, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt vận. Vương Mạc Tây nhàn nhạt nhìn mọi người ở đây liếc một chút. Tay áo vung lên, liền là có vô số dãy số ào ào bay vụt mà đến. Tốc độ này cực nhanh. Cái kia Vương Khánh Đông cùng Hàn Thiên Giác bọn người ào ào duỗi tay nắm lấy hạng này mã. Bọn họ chậm rãi vươn ra tay mình. Cái này đập vào mi mắt lại là một cái số mã. Hạ Minh nhìn thấy hạng này mã cũng là nhanh như tia chớp hướng về chính mình chạy tới. Hạ Minh tiện tay vung lên, chính là có một cái dãy số rơi trong tay hắn. Theo cái này mai dãy số rơi vào trong tay, Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi. Cái này bên trên đúng là viết một cái số 8. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình vậy mà đoạt đến một cái số 8. Giờ khắc này, Vương Mạc Tây lại nói, hiện tại cầm tới dãy số, có thể tìm đem đối ứng diễn võ thai. Hiện tại bắt đầu đi. Xoát, Vương Mạc Tây thân hình nhảy lên, chính là vững vàng rơi vào cách đó không xa chủ này trên chỗ ngồi. Ánh mắt bình thản, tựa hồ không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm. Hạ Minh, ngươi là số mấy? Hàn Thiên Giác nhịn không được đi tới, thấp giọng hỏi. Hạ Minh cười cười nói, số 8, ngươi thì sao? Ta là số 30. Hàn Thiên Giác bất đắc dĩ nói ra, cũng không tệ. Hạ Minh cười nói, là không tệ, cũng không biết lần này đối thủ là người nào. Hàn Thiên Giác nói, Hạ Minh khẽ gật đầu. Tốt Hạ Minh, nhanh điểm đi trận đấu đi. Tốt nhất mau chóng kết thúc chiến đấu, cũng tốt nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí. Nói xong, Hàn Thiên Giác thì là rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại nhìn xem cái này Vương Khánh Đông, khẽ lắc đầu, không nói gì, tiện tay thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi tại đây số 8 diễn võ thai phía trên. Theo Hạ Minh đến, sau đó, lại là một bóng người nhảy lên một cái, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này về sau. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, bởi vì Hạ Minh phát hiện, cái này lại là một cái nữ hài tử. Nữ hài tử này mặc một bộ lục la váy, xem ra có chút đáng yêu, trắng nõn da thịt, giống như ôn ngọc đồng dạng, vô cùng làm người khác ưa thích. Hạ Minh yên tĩnh xem cô bé này liếc một chút, lại là nhìn thấy tiểu nữ hài này đáng thương nhìn xem Hạ Minh. Nãi thanh nãi khi nói, ca ca, ngươi không nên đánh người ta có được hay không? Hạ Minh thấy thế, lại là nhịn không được cười lên, muốn nói giả bộ đáng thương. Cô bé này so với hắn gì nhỏ thế nhưng là kém xa. Hắn gì nhỏ Trần Vũ Hàm mới thật sự là trời sinh người ngụy trang. Riêng là cái này giả trang đáng thương bộ dáng, tuyệt đối có thể manh chết một đám người. Quả thực cũng là manh chết người không đền mạng, giống như là trời sinh một dạng. Tăng thêm như thế bung ra mềm mại, cũng là hung thần ác sát sát nhân ma, đoán chừng đều muốn mềm lòng. Không có ý tứ, ngươi là mình đi xuống, vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, vẫn chưa bị cô bé này đáng yêu cho làm mê muội đầu não. Nếu như bị nhỏ như vậy nữ hài cho manh ở, như vậy Hạ Minh cũng không phải là Hạ Minh. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, cô bé này có chút tức giận. Cái người xấu xa này, chẳng lẽ thì không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc hay sao? Quá đáng giận, tiểu nữ hài có chút bất mãn. Nhưng là Hạ Minh đáng sợ, nàng là được chứng kiến. Hạ Minh thực lực rất mạnh, muốn là nàng, tuyệt đối không phải Hạ Minh đối thủ. Vốn là nàng còn muốn bằng vào chính mình bề ngoài cùng chính mình giả bộ đáng thương, đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Có thể là đối phương căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật sự là đáng giận. Hừ, bản cô nương cũng không tin đánh không lại ngươi. Nhìn bản cô nương trưởng pháp. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cô bé này trên ngọc thủ đúng là nổi lên một vệt sóng gợn.